Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 170, 170, cái giá phải trả khi hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ trên sân thượng, Cát Oanh ngày càng bị xa lánh, và Hàn Phong cũng đã thu thập đủ hết các chứng cứ. Vào một ngày đẹp trời, tội ác của cô ả bị phanh phui. Không dừng lại ở đó, các bằng chứng khó tìm khác cũng lần lượt được đăng lên. Vì vụ việc này mà kinh ngạch của Mạc Gia bị lung lay triệt để, còn đang đứng trên bờ vực phá sản. Và công ty gây sức ép cho ông ta chính là công ty của nhà họ Lý. Bên phía Quốc Gia 33 rất nhanh đã đưa giấy mời tạm giam cho ả Cát Oanh. Điều này khiến ả rơi vào suy sụp hoàn toàn. Kế hoạch hoàn hảo như vậy của ả lại bị phanh phui. Đúng là ả rất cẩn thận trong các khoản giao dịch hay bôi nhọ ẩn danh. Nhưng đáng tiếc ả đụng nhầm người. Lưới trời lổ ưng lộng. Không phải là không gặp báo ứng, chỉ là báo ứng đến có chút chậm mà thôi. Lại vụ gì nữa đây? Mày không biết thiệt à? Nhỏ Cát Oanh lớp S bị công an đưa đi rồi. Bắt tại nhà luôn mà. Xem đống bằng chứng ả hãm hại người khác đi. Đẹp mà nết kinh thật đấy. Tiếng bàn tán ngày càng nhiều. Mộc Hạ và mọi người ngồi trong lớp mà cũng nghe thấy. Hàn Phong ngồi kế bên đang tách hạt dưa cho cậu ăn. Thằng Phong chơi lớn thật đấy. Lê Khiết, mà không biết các tài khoản đăng bài kia là của ai nữa. Bối Nguyệt, tao nghĩ là do anh chị của Mộc Hạ sai người làm đấy. Danh Quỳnh, đó là điều hiển nhiên rồi. Khiết Băng, ê mà thấy cũng chán. Khi nào thì chính thức khởi tố vậy? Hàn Vũ, nghe đâu tầm 1-2 tuần nữa. Trương Nguyên, vậy mấy tuần này Hạ Hạ đảm bảo lại được một phen nổi hơn sao hạng S luôn đấy. Thư Khoa, năm ngoái nay Hạ Hạ chịu đủ rắc rối. Trúc Thành, con nhỏ đó ở trong kia không dễ chịu gì đâu. Đụng vào người của tao thì tao cho nó nếm trái đắng là gì? Hàn Phong, hai, Mộc Hạ, mà sau khi con gái mình bị bắt thì bên phía gia đình ả sao rồi? Lê Khiết, nghe đâu công ty đang lao đao. Còn đứng trên bờ vực phá sản nữa. Ông già của ả đang tích cực tham gia các dự án gì đó để níu kéo gia nghiệp. Bối Nguyệt, mà ông ta dường như không quan tâm đờ ến con gái mình lắm nhỉ. Danh Quỳnh, quan tâm làm gì khi bản thân ông ta bên ngoài đang có một đứa con trai cơ chứ? Khiết Băng, trung tình thật đấy. Vậy mà lại có con riêng rồi. Hàn Vũ, chuyện này hình như chưa được phanh phui hay công khai với báo chí thì phải. Trương Nguyên, nghe đâu bà vợ cũng không biết đến sự tồn tại của đứa con hoang với ngua người phụ nữ kia luôn mà. Thư Khoa, giấu cũng kỹ thật. Trúc Thành, mọi chuyện dần thú vị hơn rồi. Sau đợt phá sản này tao sẽ thu mua lại Mạc Gia một phen. Hàn Phong, không nên đâu Phong. Công ty đó toàn một hệ sâu bọ. Thu mua chỉ có lỗ. Phong thủy của công ty rất là tệ. Mộc Hạ, nghe thấy vậy thì Hàn Phong liền gật đầu nghe theo. Dù gì hắn cũng chỉ dư tiền nên muốn mua lại công ty đó để chơi thôi. Chứ cũng chẳng có ý định đặt niềm tin gì vào công ty thối nát đó cả. Đúng như lời Hàn Phong, à Cát Oanh sống trong cảnh biệt giam mà kết cục vô cùng thảm. Vì nhà hắn có quyền nên việc hắn làm gì trên người ả chẳng ai bên trong đó dám can thiệp vào. Giúp thì lại hại thân nữa thì phiền phức lắm. Mau thả tao ra, Mộc Hạ thằng đi 3 mét chó chết. Trong một phòng tối, Hàn Phong ngồi hiên ngang ở đó như một vị vua quyền lực mà nhìn vào màn hình lớn. Trên môi hắn chợt nở một nụ cười nhạt đến đáng sợ. Hắn lia đôi mắt không có cảm xúc của bản thân nhìn đám người đang đứng khúm núm ở một bên. Vẫn có sức để gào sao? Hình như các người có vẻ nhẹ tay quá rồi. Xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ không có lần sau. Ừ, lần này các người nên biết cần làm gì rồi đấy. Để à ta cảm nhận được cái việc thuê người C. Ân Hi Ba P người khác như thế nào. Dùng chính những thủ đoạn của ả dạy dỗ lại ả đi. Nhớ bằng mọi biện pháp ti. D, ngay cả động vật tới kỳ cũng thêm vào đi. Nhớ quay lại. Vâng, Hàn Phong đứng dậy không nhìn lấy đám người kia một cái mà rời đi. Không khí trong phòng cũng dịu đi hẳn. Sau hôm đó, mọi mệnh lệnh của Hàn Phong được ban xuống đều được thực hiện trên người ả một cách dã man nhất mà con người đó thể tưởng tượng ra. nhưng nghị lực và tinh thần của ả cũng tốt thật. Vậy mà vẫn còn minh mẫn để nghĩ đến việc sẽ thoát ra được khỏi nơi này mà trả thù Mộc Hạ cơ đấy. Nhưng thật đáng tiếc là điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của một mình ả mà thôi. Cách chương.